Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Thi Việt lên lầu, vừa lúc Oanh Oanh nói, khách sạn đã đặt xong rồi, tối sẽ có người đến đón chúng ta. Thi Việt không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Đến 6 giờ, Thi Vĩnh Huy và Giả Thiến cùng hai con trai, Thi Trúc và Thi Phong, đến nơi, căn phòng khách vốn đã chật hẹp, giờ lại càng đông đúc, gần như không còn chỗ đứng. Cậu mợ và hai anh họ của Oanh Oanh so với kiếp trước không có gì thay đổi. Từ diện mạo đến tính cách vẫn y hệt trong ký ức cô. Thi Vĩnh Huy và Giả Thiến đều đã hơn 40. Năm tháng để lại trên khuôn mặt họ những dấu vết của mưa nắng vất vả. Thì Vĩnh Huy làm nghề trang trí nội thất, còn Giả Thiến thì làm công việc dọn dẹp trong một siêu thị. Hai người con trai của họ, Thi Trúc và Thi Phong, đều được di truyền nét đẹp của nhà họ Thi. Dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn. Trước khi đến, vợ chồng Thi Vĩnh Huy đã kể cho hai con trai nghe chuyện của Oanh Oanh. Thi Trúc tính tình trầm ổn, sau khi nghe xong thì sắc mặt xa xầm, không nói lời nào. Thi Phong lại hoàn toàn trái ngược, nóng nảy thẳng thắn, nghe xong lập tức đập tay xuống bàn, tức giận mắng, chết tiệt, cái nhà họ Trần kia cứ chờ đó, đợi con tìm người đánh cho một trận. Thi Vĩnh Huy quát ngay, con nói bậy bạ gì thế? Chuyện này có thể giải quyết theo cách của con à? Nhà họ Trần có gia sản lớn, nếu cứng đối cứng với họ thì chúng ta chắc chắn chịu thiệt. Con đừng có bày trò lung tung. Lát nữa gặp em gái thì đối xử tốt với con bé một chút. Con bé chịu khổ không ít rồi. Giả Thiến cũng gật đầu phụ họa. Nhà họ Thi chỉ có một đứa con gái, sau này hai đứa phải thương con bé nhiều hơn. Thi Phong hừ một tiếng, còn phải để hai người nhắc sao? Đó là em gái con nhất định sẽ thương em ấy. Nhưng khi thực sự gặp được Oanh Oanh, cả bốn người đều sững sờ. Thiếu nữ trước mặt da trắng như tuyết, dung mạo diễm lệ, đứng đó tựa như một đóa sen tinh khiết, nở rộ dưới ánh trăng. Oanh Oanh mỉm cười chào, cậu mở, hai anh, cháu đã đặt khách sạn rồi. Chúng ta xuống dưới đến khách sạn trước nhé. Được, được, được. Bốn người theo cả nhà xuống lầu. Nhưng vừa ra khỏi khu dân cư liền bị chiếc xe thương vụ màu đen dài đằng đẵng trước mắt làm cho choáng váng. Lên xe, không chỉ bọn họ mà ngay cả Thi Ly Huyền cũng cảm thấy bất ngờ. Dù không am hiểu về xe cổ, nhưng bà vẫn nhìn ra chiếc xe này chắc chắn không rẻ. Bà ngập ngừng hỏi, Oanh Oanh, đây là... Oanh Oanh thản nhiên đáp, mẹ, đừng lo, trước đây con có giúp một người bạn. Chị ấy nghe tin Việt Việt thi vào cấp 3 đạt hạng nhất nên đã giúp chúng ta đặt khách sạn và xe. Thi Ly Huyền lẩm bẩm, ân tình này lớn quá. Oanh Oanh cười nhẹ, cũng không giải thích nhiều. Chẳng bao lâu, xe đã đến khách sạn, là một khách sạn 5 sao nguy nga tráng lệ. Người quản lý đại sảnh vừa thấy họ đã vội vàng ra tiếp đón, đích thân dẫn cả nhóm vào một phòng riêng yên tĩnh và sang trọng. Căn phòng riêng khá rộng, trang trí tinh tế, còn được trang bị một chiếc tivi màn hình cong siêu lớn. Vợ chồng Thi Vĩnh Huy từ đầu đến cuối vẫn chưa hoàn hồn. Trước khi đến đây, họ còn tưởng sẽ nhìn thấy một cô cháu gái đáng thương, gầy gò tiêu tụy sau những năm tháng sống trong cảnh khổ sở. Nhưng trước mắt họ lại là một thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang, còn có những mối quan hệ không hề đơn giản. Cách chương.